Thuần Linh Thời Đại, tác giả Bạch Vân, tập 3. Phòng tập rộng rãi sáng sủa, tôi vui vẻ cùng Nhạc Gia, mỗi người một máy chạy bộ, chạy toát mồ hôi lưng. Đây là câu lạc bộ thể hình tiện nghi bậc nhất thành phố, chi phí bậc nhất luôn, một năm mất 2 vạn đồng. Nếu không nhờ Nhạc Gia dàn xếp trơn tru, nghèo rớt mồng tơi như tôi, nào có đủ khả năng. Không thể không hoài niệm lúc trước Nhạc Gia cùng huấn luyện viên gấu cơ bắp quen nhau. Câu lạc bộ thể hình thuộc về đối phương nên bọn tôi tùy thích ra vào, hoàn toàn miễn phí. Đáng tiếc, từ khi Nhạc Gia chia tay với gã cũng đồng thời chấm dứt kiếp sống ký sinh của tôi. Thật sự là than ôi thương thay. Tiểu thiếu gia đi rồi à? Nhạc Gia vừa chạy vừa hỏi. Ừ, tôi gật gật đầu. Như thế nào lại đột nhiên chạy lấy người như thế? Tu thành chính quả, còn nán lại cho tôi làm chi? Muốn tôi làm mẹ già của cậu ta nữa hả? Thế cậu ta không ôm bạn gào khóc thảm thiết, nồng nhiệt bày tỏ à? Não chạy nhiều quá, cẩn thận mẹ đó. Đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm, tôi không hề đề cập đến chuyện xảy ra ngày đó, nếu không, nhất định sẽ bị bọn họ cười không dứt cho coi. Nói thật, bạn vì cái gì là không chấp nhận cậu ấy? Tớ cảm thấy rất tốt mà. Nhạc Gia vẻ mặt nghiêm túc nói. Tuy tuổi có phần nhỏ hơn, nhưng khả năng tiềm tàng lớn, kiểu trẻ con thế cũng không tồi. Qua vài năm nữa, tuyệt đối là tiềm năng lớn, khiến kẻ khác ngây ngất. Cậu ta 17, tôi 25, cậu cảm thấy như thế có khả năng sao? Tôi lét xéo cậu ta. Bất quá, hơn có 8 tuổi thôi, bây giờ có kém 30 tuổi cũng không có là cái gì sắc. Bạn cũng chẳng phải là người bảo thủ, không chịu thay đổi. Nhạc Gia phản bác. Không có khả năng chính là không có khả năng, tôi quả quyết nói. Thế, nếu cậu ấy không phải Việt Triển Bằng, nếu cậu ấy không phải con trai duy nhất của Việt Thị, nếu cậu ấy cùng cô Kiến Hoa không có chút quan hệ, cậu có thể từ chối nữa không? Nghe 3 chữ cô Kiến Hoa, bước chân tôi nhất thời chậm lại. Nhạc Gia lắc đầu thở dài. Ngụy Dương, chuyện bạn với cô Kiến Hoa đã là quá khứ lâu rồi. Anh ta đã thành gia lập nghiệp, vì sao bạn cứ cố khắc một nốt ruồi son lên ngực, thỉnh thoảng lại đem ra nhung nhớ hả? Bạn rốt cuộc muốn đóng kín trái tim đến bao giờ? Đừng nói như thế, tôi là gã, oán phụ chứ. Tôi xuống khỏi máy tập, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Tôi cũng không muốn gắn bó với chính nguyên lý của độc cô đâu. Chỉ là do thế giới này yêu khí tăng vọt, đàn ông dám ở trên tôi quá ít mà thôi. Xì, thế thì khác gì ngụy biện chứ. Thời gian là vàng bạc, đừng phí lời, chúng ta còn phải kiếm đồ ăn, đi thôi. Để khỏi nằm chăn đơn gói chiếc rồi bị khó ngủ. Nhạc Gia lấy khuỷu tay hít nhẹ quay đầu lại. Theo tớ thấy, bạn đã sớm thành mục tiêu kiếm ăn của người khác rồi. Hả? Theo hướng nhìn của cậu ta, có một người đàn ông đang luyện cơ bụng, đã hạ dụng cụ xuống, nhìn bọn tôi, mỉm cười. Người này ánh mắt nghiêm chỉnh, dễ nhìn, thân hình vạm vỡ hơn tôi, mái tóc ngắn, có người đang lấy có thần. Theo tớ quan sát, người này mắt sói sáng ngời, đã nhìn chăm chú bạn nãy giờ rồi, tự bảo trọng nhá. Nhạc Gia hạ giọng, cười gian háy mắt với tôi. Tớ đi tắm trước. Ngạo mạn từ từ thu dọn đồ, kéo khóa túi, khăn mặt trên cổ rớt xuống đất, vừa đưa tay nhặt lại, đã bị người khác nhanh hơn một bước. Cảm ơn. Tôi nhận lại khăn, đứng thẳng dậy. Tôi là Lã Trường Phong, có thể làm bạn được không? Người nọ hướng qua tôi, lộ ra nụ cười lịch sự, bề ngoài nho nhã lễ độ là để che giấu mùi đồng loại. Khác với Nhạc Gia, tôi và anh ta rất giống nhau, rất nam tính, rất khó để phân biệt, nhưng phàm đã là cùng một nhóm. Trên người, tất có mùi đặc trưng, giống như sói vậy, ngửi cái là biết ngay. Đương nhiên là có thể, tôi là Ngụy Dương. Tôi cũng mỉm cười, hoàn mỹ đáp lại, hào phóng đoán lấy bàn tay anh ta đưa ra, dùng sức nắm chặt. Trong đôi mắt sâu thẳm và đen, phản chiếu vẻ kích động của cả hai. Được lắm, nói vậy là sẽ có một đêm hừng hực khí thế rồi đây. Hơi thở nóng bỏng, phóng đãng, khuấy đảo căn phòng yên tĩnh. Hai bóng người quấn chặt lấy nhau, ngọn đèn mờ hắt bóng xuống sàn. Tôi cùng với đối tượng tình một đêm mới quen, thở gấp, cắn xé, hoàn toàn không còn giả vờ nhã nhặn như vừa rồi, giống như đôi giả thú, hận không thể lập tức lột sạch nhau ra. Anh ta rất đói khát, tôi cũng thế. Vì làm gương soi sáng suốt cho tiểu thiếu gia, vẫn tự kiềm chế mình, lâu rồi không có quan hệ. Đàn ông đều là động vật ưa xác thịt, tuy tôi không mạnh đến mức một đêm bảy lần ấy ấy, nhưng tích nhiều quá cũng phải nổ tung, đêm nay tôi quyết định phải hưởng thụ thật tốt. Chờ một chút. Tình một đêm bị tôi ấn ngã xuống giường, quần áo sọc sệt, hơi thở không ổn định mà đưa tay ngăn tôi lại. Tôi là thuần một, không làm không đâu. Tốt thôi, tôi cười tà mị, cúi đầu hôn cổ anh ta, tay không khách khí, mở khóa quần anh ta ra, trượt vào. Quả nhiên đối tượng tình một đêm, quen ở phòng tập thể hình này chính là có chất lượng đảm bảo, cơ bắp vừa rắn chắc, lại vừa mềm dẻo. Thật không tồi. Tốt thôi là có ý gì? Tôi nói thật đó. Tình một đêm trên mặt bối rối, đại khái nghĩ, trinh tiết bông cúc của mình khó giữ được, chật vật né bàn tay tôi đang muốn thò đến giày vò cái mông kia. Không cần nhìn gương tôi cũng biết, cái kiểu này với hình ảnh sói đói đối diện dê béo chẳng khác nhau là mấy. Sợ cái gì, tôi cũng có ăn anh đâu. Tôi thành thạo lột sạch đồ cả hai, lấy bao, nhanh nhẹn dùng miệng xé lần vỏ mỏng, vì một tiếng phun sang, sau đó nín thở thay anh ta đeo vào. Cậu là không? Anh ta không dám tin mà hỏi, giống như nhặt được báu vật hiếm có, vẻ bối rối trong giây phút thay thế bằng vẻ vui mừng khôn xiết. Hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi. Nói nhảm nhiều quá, mau di chuyển thắt lưng anh đi. Sau khi hơi làm trơn, tôi cầm thứ ấy của anh ta, nhắm sân sâu của mình, lấy tư thế phóng đãng mà cưỡi lên phần eo của người kia. Từng chút nuốt nó vào. Mẹ nó chứ, sướng quá, cậu kẹp chặt tôi thế. Không ngờ đó, cậu men như thế, lại là thuần không, một chút cũng không nhìn ra. Thuần không thì không được men à? Không phải cứ lắc qua lắc lại, cong tay hoa mới được coi là thuần không đấy chứ. Không phải, cậu đừng giận, chỉ là tôi giật mình thôi mà. Ông đây thích chủ động, không được sao? Đương nhiên có thể, tôi cũng thích không chủ động. Anh khỏe quá. Tình một đêm lẩm bẩm, tuy nói năng hơi nhảm, nhưng dáng người cùng thể lực anh ta có thể bù lại khuyết điểm. Tôi cưỡi lên người anh ta, chủ động kiểm soát nhịp điệu, dục vọng cương cứng lún sâu trong cơ thể. Từng chút đẩy tôi đến đỉnh điểm đam mê. Hai cơ thể nóng quấn chặt nhau, hơi thở đặc quánh như hòa tan vào nhau. Đều là người từng trải, bọn tôi rất nhanh chóng hiểu rõ điểm chính. Mạnh dạn âu yếm điểm mẫn cảm của đối phương, hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt trong cơ thể. Cuộc sống nồng nhiệt, tình dục nồng nhiệt. Kích thích như thế, vốn có từ thời nguyên thủy, thực sự gây nghiện. Tình dục đơn thuần thoải mái hơn nhiều, không nói chuyện tình, không nói đến yêu, không có chút gánh nặng tâm lý, chỉ cần nhắm mắt lại, giao hết thảy cho bản năng. Từng cơn sóng kéo tới, giống như thuốc độc, dần dần tê liệt hết thảy. Làm đến giai đoạn nước rút, quên hết mọi thứ, tiếng thở dốc hỗn loạn đan vào nhau. Cho dù tôi nhanh nhạy hơn người bình thường, vào lúc này cũng hoàn toàn quên hết mất thế giới bên ngoài. Càng không chú ý đến tiếng bước chân, không biết từ khi nào đã tiến tới gần. Bỗng, cửa trầm một tiếng, bị ai đó đẩy mạnh ra. Họ Ngụy kia, trả lại anh chìa khóa này. Giọng nói líu lo ngưng bặt, một chùm chìa khóa rơi xuống sàn, phát ra tiếng giòn, rõ rệt. Xịt, tôi nhìn lại, có chết không cơ chứ, lại là Việc Triển Bằng. Cậu ta trợn mắt, ngay như phỏng ở cửa, vật lộn nóng bỏng vừa nãy trên giường, chắc hẳn cậu ta đã xem lại toàn cảnh. Lửa dục vọng như bị dội nước, thoáng chốc lụi sạch. Sao lại là cậu? Tôi bối rối, gắt khẽ, vội vàng dùng chăn che cả hai. Tiểu tử này không phải đã về vài hôm rồi sao? Như thế nào lại bất thình lình xuất hiện? Bất thình lình như thế là muốn hại tôi Liệt Dương sao? Nhóc khốn, đừng lúc người khác hắt thì tự tiện xông tới như thế. Anh, sao anh lại? Việt Triển Bằng sắc mặt xanh mét lùi lùi. Cậu ta là ai vậy? Tình một đêm bất mãn hỏi tôi. Chuyện tốt bị phá, ai mà chẳng không vui? Không phải là chuyện của anh. Tôi tức giận nói, quay đầu hướng về phía tiểu tử đang đứng đần ra trước cửa phẫn nộ mắng. Việt Triển Bằng, đừng nhìn kiểu bất lịch sự như thế. Cậu nhắm mắt lại cho tôi, quay về đi. Tiểu tử này đến giờ vẫn nhìn chòng chọc tôi, không nhúc nhích, vẻ mặt bị đả kích, khiến kẻ khác không giận được. Đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ ông đây không thể có quan hệ tình dục sao? Còn không đi? Được, cậu gan lắm, có bản lĩnh thì đứng đó xem từ đầu đến đuôi cho tôi. Tôi giận dữ cười gằn, cũng không che đậy, nhẹ buông tay, mặc cho chăn rơi xuống, để lộ cơ thể trần trụi đang dâm mỹ quấn lấy người khác. Sau đó tôi đè lên ngực của Tình một đêm, vừa xoa nắng cơ ngực đối phương, vừa đưa đẩy thắt lưng, tiếp tục chuyển động bít tông. Chờ chút, cậu ta còn nhìn. Khi tôi tiếp tục chủ động, Tình một đêm rất nhanh lần thứ hai bị cuốn vào lốc xoáy tình dục, miễn cưỡng dùng một tia lý trí nhắc tôi. Cậu ta thích xem thì để cậu ta xem cho thỏa, coi như giáo dục giới tính miễn phí đi. Tôi lạnh lùng nói, một lòng nhúng nhúng. Coi Việc Triển Bằng là không khí, tiếp tục cùng người kia âu yếm nhiệt tình. Đúng vậy, tôi biết cậu ta đang nhìn. Ngay cả khi mặt không còn chút máu, thì cậu ta cũng không sợ tới vải ra quần, ngược lại còn không hề chớp mắt, giống như bị trúng thuốc, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi. Nơi mẫn cảm phía sau lại lần nữa bị người kia chạm vào, tôi nhịn không được mà phát ra tiếng rên rỉ cố nén, thân thể hơi cong lại, phủ một lớp mồ hôi mỏng. Động nơi khóe mắt, chạm đến ánh mắt từ khiếp sợ chuyển sang kinh người của Việt Triển Bằng, giống như hai bó đuốc chiếu thẳng qua đây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một ánh mắt bướng bỉnh đến không thể quên. Trong lòng hơi kinh hãi, cơ thể bị nhìn chằm chằm, càng thêm mẫn cảm. Có một loại cảm giác tinh tế xâm nhập, biết rõ là bất an, tôi lại không dừng được. Môi khô quá, tôi vươn đầu lưỡi, ướt át, nhẹ liếm. Không biết động tác này khiêu khích đến nhường nào, hay là nguyên nhân nào khác. Người dưới thân lập tức thở hắt ra, đỡ lấy đùi tôi, nâng lên trước rồi nảy lên mạnh mẽ. Tôi ngửa cổ hưởng thụ, suy nghĩ có chút hỗn loạn, tầm mắt lại không kìm nổi mà khẽ hướng về phía cửa. Đối diện với ánh mắt Việt Triển Bằng, nháy mắt như có hoa lửa. Một cơn sóng không thể ngăn cản chạy sọc lên não, tôi kêu lên, tới được cao trào. Bà nói chứ, quả thật từ trước đến nay chưa từng có cao trào nào tệ như này, cơ thể thì thích, tâm tình lại xấu đến mức muốn giết người. Tôi ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được, trời hửng sáng, liền đứng dậy rửa mặt, nâng cao tinh thần. Mới ra khỏi phòng tắm, liền thấy tiếng chuông di động, tôi vội quấn chăn tắm, cũng không lau tóc, cứ để ướt như vậy, mặc cho nước nhỏ xuống. Ai? Tôi nhận điện thoại, tâm tình không tốt, khẩu khí tự nhiên cũng không hay. Là tôi. Anh Quá. Tôi ngẩn người, đúng là cô Kiến Hoa. Tìm em có việc gì? Tiểu Bằng có ở chỗ cậu không? Không có. Tôi dừng một chút bổ sung. Đêm qua, cậu ấy có xuất hiện, nhưng sau đó lại đi rồi. Cậu ấy không về nhà sao? Sau đại chiến tối qua, Việt Triển Bằng không thấy bóng dáng đâu cả. Chắc hẳn đã kích quá lớn, đã chạy mất tiêu. Tuy rằng dùng thuốc có hơi quá liều, nhưng nếu còn lần nữa, tôi vẫn phải làm như vậy. Rất nguy hiểm, Ánh mắt tiểu tử này nhìn tôi đã quá mức nguy hiểm. Không, nó cả đêm không về, chúng tôi đều rất lo. Cậu ấy không về nhà? Tôi lắp bắp kinh hãi. Đúng vậy, ngày hôm qua là sinh nhật 18 của nó. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa tiệc long trọng cho nó rất rầu rĩ không vui. Tới 12 giờ, tất cả mọi người chờ nó thổi nến, nó lại đột nhiên không thấy bóng dáng đâu. Ina sốt ruột đến độ muốn báo cảnh sát, tôi lại phải khuyên mãi. Tôi cảm thấy nó 8-9 phần là đến chỗ cậu, nhưng không ngờ nó không ở lại. Giọng cô kiến qua lộ ra một tia lo âu. Ngày hôm qua là sinh nhật 18 của cậu ta. Tôi lẩm bẩm giật mình, không biết là cảm giác gì. Ngụy Dương, cậu cùng nó không xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Tôi lấy lại tinh thần. Anh yên tâm, chuyện này giao cho em sẽ mang cậu ấy nguyên vẹn trở về. Làm ơn. Đừng khách sáo. Ngắt điện thoại, tôi vội mặc đồ chạy ra ngoài. Bốn phía khu nhà, khu xung quanh công viên bên cạnh, bờ đê, tìm kiếm khắp lượt, không có hình dáng quen thuộc. Tôi thậm chí còn chạy đến Silent Forest đập cửa đánh thức lão Tây còn đang buồn ngủ. Nhưng anh ta cũng chưa từng nhìn thấy việc triển bằng. Tiểu tử này rốt cuộc đi đâu? Vạn nhất nếu xảy ra chuyện gì, trong lòng lo lắng không yên, tôi như thú bị bắt bẫy, đi đi lại lại trước cửa Silent Forest. Đột nhiên trong đầu chợt lóe lên, nhớ đến một nơi, tôi chạy nhanh về phía đông. Quả nhiên là ở đây. Đẩy cửa văn phòng treo biển, bảo vệ đặc biệt tứ hải, liếc mắt một cái đã thấy, tận sâu bên trong là một cái bóng đen nằm co ro. Đi từng bước, chậm rãi tiếp cận. Bóng đen ôm chặt lấy đầu, lẫn sâu trong đầu gối, co lại thật nhỏ bé. Cực kỳ giống đà điểu, vụt đầu vào cát. Cho dù nghe thấy tiếng động, cũng không hề nhúc nhích, giống như đã hóa đá. Trong lòng tôi ngổn ngang trăm mối, phiền phức khôn kể. Việc triển bằng, mọi người đang tìm cậu đó. Cậu ta khẽ run, không có ngẩng đầu. Theo tôi về nhà. Tôi đưa tay về phía cậu ta. Cậu ta vẫn như trước, không nhúc nhích, giả vờ câm điếc. Tiểu tử, cậu còn muốn làm vậy tới bao giờ? Tôi một tay lôi cậu ta lên, kiên quyết kéo mạnh khuôn mặt cậu ta, chạm vào phải mắt của tôi. Cậu ta đột nhiên nhắm chặt hai mắt lại, quay đầu, cười tuyệt nhìn tôi. Đây là kiểu thái độ gì? Được rồi, tôi thừa nhận. Tối qua không khóa cửa, đã mận xét. Làm tổn hại nghiêm trọng đến mắt cậu, làm ô nhiễm tâm hồn thuần khiết của cậu là tôi không đúng. Tôi xin lỗi, nhưng cậu cũng không nên xông vào như thế, thiếu chút nữa hại tôi bị liệt giường, còn hại tôi bị người ta hiểu lầm là hám con nít. Tuy cậu so với con nít còn lớn hơn một chút. Vội ho một tiếng, tôi tiếp tục nói. Tóm lại, cậu và tôi đều sai, như vậy là hòa, được không? Sớm về nhà đi, tôi sẽ tặng cho cậu một đống ảnh vi nhật mới nhất. Các tạp chí người lớn nổi tiếng nhất, người đẹp trong ấy, muốn sexy là có sexy, muốn lả lời là có lả lời. Cam đoan, cậu xem xong nhiệt huyết sôi trào, không bao giờ còn nhớ đến thằng em xấu xí của đàn ông nữa. Mẹ, ai muốn xem chứ? Cậu ta rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt bốc lửa. Nắm lấy tay phải tôi, 10 ngón tay bấm sâu, lực không nhẹ, tôi khẽ nhíu mày, không né. Vì cái gì? Vì cái gì anh lại là không? Hỏi rất hay, hỏi tuyệt lắm, hỏi khiến trái tim yêu dấu của tôi đập loạn lên rồi. Tôi trong đầu nhất thời tưởng tượng ra hình ảnh buồn cười về cậu bé bút chì xin, vừa chạy vừa khóc. Vì cái gì? Vì cái gì anh là Thuận không? Nhạc gia không chỉ một lần than vãn, trên đời này chuyện cực bi thảm, nếu không phải bạn là gay mà là khuôn mặt bạn rõ ràng là siêu men. Thân hình rắn rỏi, khỏe đẹp của siêu công, thế mà trên giường lại tuyệt thế Thuận không? Bị người ta hung hăng đè xuống dưới mà giày vò. Tiểu Kinh từng hiểu lầm tôi là một mà thiếu chút nữa yêu tôi, sau khi biết trận tướng, chịu đã kích quá lớn nên hai mắt cậu ta đẫm lệ rưng rưng, rồi giống như tường lâm tẩu, lải nhải suốt một năm. Anh như thế nào có thể là không? Nếu anh là không, thì tất cả đàn ông trên đời chẳng lẽ cũng là không hết sao? Khi người khác biết tôi là không cũng không ngoại lệ, đều lộ vẻ núi gầm biển động. Trời đất sập đổ, giống như vì tiểu thiếu gia trước mắt này vậy. Vì cái gì tôi không thể là không? Tôi lạnh lùng hỏi lại. Ai nói thuần không phải giống như hoa mới nở, dáng dấp mềm mại và ngon lành? Anh đây cứ thích phòng mồm uống rượu, phòng mồm ăn thịt, muốn làm gì thì trực tiếp xách súng ra trận, không được sao? Anh đã là thuần không, thế thì những việc này việc kia anh làm với tôi, tất cả đều là phô trương thanh thế, tra oai dọa nạt. Khuôn mặt cậu ta nhăn nhúm, kích động vung hai tay. Khốn kiếp, anh cố ý, địt mẹ, anh lừa tôi. Từ đầu đến cuối, tôi có nói tôi là một à? Một chậu nước lạnh tạt lên đầu, con ngươi cậu ta háy mắt co lại. Vậy anh cùng Tiểu Nhạc, Tiểu Kinh cư xử mờ ám như thế? Bọn tôi là bạn gái rất thân thiết, đừng nói mờ ám, bọn tôi còn thường xuyên ngủ cùng nhau, có vấn đề gì? Vậy anh cùng ai địch đêm đó? Tiểu tử này thường xuyên bị nói mớ linh tinh, còn đặc biệt lớn tiếng nữa. Vậy bữa đó, anh cố ý sờ phía sau tôi, còn miêu tả sinh động như thật đủ loại thảm trạng của tiểu thụ. Đó không phải là nói về kinh nghiệm hay sao? Cậu ta càng kích động, tôi ngược lại càng bình tĩnh. Hiểu ra kiểu ấy, vấn đề chính là ở cậu. Khốn kiếp! Trừng tôi nửa ngày, nói không lại tôi, cậu ta vô cùng thất vọng mà vò đầu bứt tai. Có lẽ ngay từ đầu tôi thật sự đã hiểu lầm, nhưng không giải thích, ngược lại còn để kệ tôi hiểu lầm. Thậm chí anh còn cố ý khiến hiểu lầm càng sâu thêm, chính là anh. Được rồi, hiện tại hiểu lầm đã sáng tỏ, cậu có thể về nhà rồi đó. Tôi định đưa cậu ta về. Không, tôi không về. Việc Triển Bằng nắm chặt tay tôi, da thịt dán vào nhau, lòng bàn tay cậu ta nóng kinh người. Cậu định ỷ lại đến bao giờ? Tôi nhíu mày. Nếu người khác có thể, thế thì em cũng có thể. À? Việc Triển Bằng giống như sói đói vồ mồi, lập tức bất ngờ đẩy tôi không kịp phòng bị ngã xuống đất. Lưng đập mạnh xuống tấm thảm dày dặn trong văn phòng. Vẻ cuồng nhiệt này của cậu ta cực kỳ giống với ông anh tình một đêm tối hôm qua. Vừa hiểu lầm tôi là một xong, lại phát hiện là không phải. Tôi mình hổ chấn động, dự cảm xấu nảy lên trong lòng. Suốt một đêm, em rốt cuộc nghĩ đã thông suốt. Nhìn thật sâu nơi tôi, lời cậu ta muốn nói ngưng trọng, tinh quang trong mắt bắn ra bốn phía. Giống như sói hoang đói khát, trong rừng đã vài ngày nay rốt cuộc tìm thấy con mồi xui xẻo. Cậu nghĩ thông suốt cái gì? Mí mắt tôi không tự chủ giật loạn xạ. Anh Ngụy, em thích anh. Hả? Nếu anh là không, em có thể làm một. Tuy chưa từng cùng đàn ông làm chuyện đó, nhưng cũng không phải việc gì khó. Anh, em sẽ cố gắng học tập để anh có thể tận hưởng đầy đủ. Việc Triển Bằng ôm tôi không ngừng cọ sát, mũi không ngừng phả vào luồng hơi thở nóng cháy bỏng, tất cả đều lướt lên hai má của tôi. Cách lằn quần áo hơi mỏng, có thể cảm thấy rõ tiểu tử này đã cường. Tôi thèm vào, địt mẹ, nhóc khốn này đừng có tùy tiện động dục chứ. Cậu thắng rồi, nói nhảm vừa thôi, mau buông ra. Tôi quát. Anh, em thật sự thích anh. Việc Triển Bằng để ngoài tai, nhìn chằm chằm vào tôi một cách si mê, làm tôi sởn cả gai ốc. Em biết, lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta quá tệ, bị anh sỉ nhục xong, em đích xác cũng rất hận anh, thề không bao giờ muốn thấy anh nữa. Nhưng lại không khống chế được tình cảm của anh. Em chưa bao giờ gặp ai như anh. Tuy anh giẫm nát lòng tự trọng của em dưới chân mình, hở ra là dùng bạo lực với em, coi em như đứa con nít hư, cũng không bao giờ nhìn em, nhưng càng ngày em lại càng quan tâm anh hơn. Chờ một chút. Tôi vội vỗ liên tục lên vai cậu ta, nói liên hồi như đê hoàng hà bị vỡ vậy. Tôi biết cậu hiện tại rất kích động, hơn nữa tình hình là cậu mới vừa trực tiếp nhìn thấy cảnh khiêu dâm nam nam, nên khó tránh khỏi kích thích quá lớn. Đến nỗi bị loạn thần kinh, tôi xin lỗi, rất xin lỗi. Tôi lần đầu xem gay vi, chết dí trong nhà 3 ngày không ra khỏi cửa. 1 tháng không dám chạm vào nửa quả dưa chuột hay chuối. Hiện tại, cậu hãy ngoan nghe lời, buông ra đã. Về nhà ngủ một giấc cho tốt, ngày hôm sau tỉnh lại, cậu sẽ không còn nhớ cái gì hết. Chuyện hoang đường vừa rồi, tôi với cậu coi như chưa có. Đừng dùng cái kiểu nói qua quýt với trẻ con ấy với em. Việt Triển Bằng giận dữ nói. Ngày hôm qua là sinh nhật em đã lớn rồi. Nếu đã lớn thì đừng để người khác lo lắng hộ nữa, nhất là người nhà. Tôi giận tái mặt. Em biết, tối hôm qua là em bỏ mặc bố mẹ, chị cùng đám bạn bè, không nói tiếng nào đã biến mất. Là em không đúng, đối với anh em thật sự không có ý đùa cợt. Ngày mai em sẽ lên máy bay về Mỹ, nếu không gặp anh lần cuối, vô luận thế nào em cũng không thể an tâm. Tôi thở dài, chỉ cảm thấy đầu muốn nứt. Con bà nói chứ, tôi nên treo hò, nên vui mừng, hay là nên cưỡi chuồng, chạy ra phố mua sổ số hử? Anh, em không thể sao, em quá nhỏ sao với anh sao, anh vô luận thế nào cũng không thích em sao. Việc Triển Bằng lại cẩn thận nâng mặt tôi, giống như đối xử với báu vật hiếm có vậy. Anh cũng quan tâm em mà, bằng không sẽ không đi tìm em, phải không? Được, cậu hy vọng tôi đừng coi cậu là nhóc con, vậy tôi nói kiểu người lớn với cậu. Tôi lạnh lùng gạt tay cậu ra, đứng lên. Không có khả năng, đừng nằm mơ nữa. Cậu ta ngây người hơn nửa ngày mới nói ra tiếng. Vì sao? Trên đời này lắm cái vì sao thế, không có khả năng chính là không có khả năng. Cậu vì cái gì nhất định phải truy hỏi đến cùng như thế? Phải hiểu là nồi đất đã bị thủng thì chỉ thấy cái lỗ to đang ngòm xấu xí mà thôi, cậu cần gì phải cố chấp? Tôi lạnh lùng nói. Nhưng anh là không, em là một, vì cái gì? Lời cậu ta còn chưa dứt, đã bị tôi ấn mạnh vào tường, vách tường lâu năm không tu sửa, chịu sự va chạm này rơi xuống đầy bụi. Bụi bặm lơ lửng đầy quanh bọn tôi. Chết tiệt, cậu đừng dễ dàng nói mình là một như thế. Địch mẹ, tôi mất 5 năm mới hiểu mình là gay, là thích đàn ông, lại mất thêm 5 năm nữa mới hiểu mình là thuần không. Mẹ cậu chứ. Chỉ vì nhìn thấy tôi lên giường với người khác là đã lập tức đã thông hai mạch, nhầm đốc, nháy mắt đã hiểu rõ mình là một sao. Đừng vớ vẩn. Cậu biết cái gì là một, cái gì là không, cái gì là gay, cái gì là thích, cái gì là yêu. Cậu bất quá chỉ mới tròn 18. Bên ngoài còn nhiều con gái xinh đẹp trẻ trung. Đừng làm trùi nhặn bay vòng vòng quanh tôi như thế. Đó là bởi vì em thích anh. Lúc này cậu ta không bị tôi dọa, ngược lại còn nhắc lại lần nữa. Bướng bỉnh, rõ ràng là thế, còn kiên định nữa. Lòng ngực cậu ta hơi phập phồng, chạm tay vào có thể cảm thấy trái tim đập mạnh như đánh trống. Đây là trái tim sung sức của tuổi trẻ, như tôi 8 năm trước. Nghe con mới đẻ, không sợ gian khó, không sợ yêu. Cho nên mới có thể đem những thứ vốn không nên nói. Nói ra rõ ràng rành mạch mà kiên định như thế. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác khó thở. Nhưng tôi không thích cậu. Tôi trực tiếp đón ánh mắt của cậu ta. Này kỳ thật có chút khó khăn. Đôi mắt cậu ta thực sự sáng, không phải ánh sáng bình thường, mà là độ sáng đủ sức xuyên thấu hết thảy. Tỏa chiếu, trong veo, không chút vẩn đục, khiến kẻ khác không trốn nổi. Cậu căn bản không nằm trong phạm vi của tôi, cậu không phải đồ tôi muốn ăn. Anh, rốt cuộc, anh không thích em ở đâu, em có thể sửa, trở thành người mà anh muốn. Cậu ta trung giọng nói. Đây là chỗ tôi ghét nhất ở trẻ con, nhất là những kẻ tùy hứng hai đời như cậu. Ngang ngược không nói nổi, ấu trĩ nông cạn, tinh trùng lên não, là nghĩ là mình thích người ta, không quan tâm đến tâm tình người ta mà lấn lướt bày tỏ. Cậu cho là cứ đọc mấy lần, tớ thích bạn, như là đọc kinh, thì đối phương sẽ chấp nhận sao? Tôi mặt không chút thay đổi nói. Nghe này, tôi đối với cậu hoàn toàn không có hứng thú. Cho dù cậu có cao hơn tôi, mạnh hơn tôi, giỏi hơn tôi, cho dù cậu trở thành kiểu tôi thích, bình tĩnh điềm đạm, trưởng thành hiểu biết, cho dù cậu hoàn toàn biến thành gay, kể cả là thuần một, cũng không liên quan đến tôi. Trên đời này, dù cho chỉ còn có mỗi một người đàn ông, tôi cũng không tìm cậu. Tôi và cậu vĩnh viễn là hai thế giới song song, không có khả năng giao thoa. Cậu ta nhìn tôi, ánh sáng trong mắt từng chút lu mờ. Tôi đưa tay dập tắt chùm ánh sáng hiếm hoi của cuộc đời, tuyệt đối không nói lời hối hận. Nhưng tiếc nuối đau đau trong lòng từ từ dâng lên. Vốn không muốn tàn nhẫn như thế, nhưng với cậu ta không còn lựa chọn nào khác. Em đã nói rất rõ ràng, anh lại không hiểu mà từ chối sao? Bóng người chợt lóe, cậu ta nhào lên. Tôi nghĩ cậu ta bị từ chối nên thẹn quá hóa giận, muốn đập tôi một trận cho hả? Vì thế không né tránh. Nên khi hơi thở nồng nàn của cậu ta ập đến, tôi vẫn ngây dại. Hai gò má bị giữ chặt, môi nóng lên, truyền đến cảm giác nóng bỏng. Tôi chấn động, định kêu lên cự tuyệt, liền quỳ cậu ta thừa dịp, đưa đầu lưỡi mềm mại xông vào khe hở, tiến quân thần tốc. Cực kỳ sôi nổi, đầu lưỡi đầy tham lam, ý vào tuổi trẻ. Chẳng phân biệt trình tự, đã dã man xâm chiếm, càng quét một hồi. Vớ được cái gì là quấn lấy cái đó, mút sâu như thể muốn giết người. Giống như muốn thôn tính tiêu diệt cả con người tôi vậy. Hơi thở điên cuồng không ngừng tuôn vào trong miệng tôi, tươi mát mà nóng như lửa. Nước bọt ẩm ướt dính dấp xâm nhập, hòa trộn lẫn nhau, truyền đến sự thân mật mơ hồ. Tôi có thể cảm thấy đầu lưỡi cậu ta cố truyền đạt sự không cam lòng, tức giận chán nản đến tận xương tủy. Điều ấy cũng đã từng là khát vọng của tôi, nhưng lại không thể không lẩn tránh. Toàn thân theo kích thích bản năng mà hơi run rẩy, không ổn, rất không ổn. Trong đầu hồi lại một chút lý trí, tôi hung hăng cắn một cái, cậu ta đau đớn buông tôi ra. Đủ chưa? Ngực tôi kịch liệt nhấp nhô, cơ hồ không thể khống chế cảm xúc của mình. Tiểu tử này dám động tay động chân nữa coi, tôi nhất định sẽ hành hung cậu ta, rồi tống cổ. Tôi nghiêm túc đó. Anh chờ đi, em sẽ không là trẻ con mãi đâu. Việc Triển Bằng xoa xoa bờ môi bị tôi cắn trách, nhìn tôi thật sâu một cái, quay đầu bước đi, chỉ vài bước đã biến mất ra khỏi ngoài cửa. Khốn kiếp! Tôi một đấm nện lên tường, vách tường cũ kỹ bị tôi thoi một cú lỡ một miếng to. Có ít máu chảy ra từ chỗ khớp bị rách, tôi lại một chút cũng không thấy đầu. Duy trì tư thế ấy, lâu thật lâu, tôi không hề nhúc nhích. Qua hôm sau, tôi nhận được điện thoại của cô Kiến Hòa cho biết việc Triển Bằng đã cùng bố mẹ về New York rồi. Thằng bé này qua sinh nhật tựa như thay đổi thành người khác. Trước kia kiêu ngạo ngang tàng, thái độ thô lỗ, ai nói cũng không nghe, giờ thì trầm mặc ít nói, nhu thuận đáng kinh ngạc, Ina không ngớt khen cậu lợi hại. Có thể khiến cho ông vua con không ai quản nổi này thay da đổi thịt trong vòng một tháng. Anh đừng giễu em. Tôi cười khổ. Cậu không sao chứ? Cô Kiến Qua dịu dàng hỏi. Có thể có chuyện gì chứ? Em rất tốt. Tôi không biết cô Kiến Qua hiểu được bao nhiêu, nhưng anh từ trước đến nay luôn sâu sắc hơn người. Lại mắt nhìn xấu nẻo, tai nghe tám hướng, chuyên tệ như này, tám chín vận đã không thể giấu anh rồi. Ngụy Dương, hết thảy việc cậu làm, tôi đều rất cảm kích trong lòng. Anh hài giọng nói. Nếu sớm biết như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không để hai người biết nhau. Đừng nói vuốt đuôi như thế, thật ra anh chỉ cần giới thiệu cho cậu ấy vài ba cô bé ngực to nóng bỏng là ổn. Tôi trịnh trọng đề nghị. Cậu ấy vẫn như ông già vậy. Cô Kiến Qua cười. Hàn huyên vài câu, gặp điện thoại, tôi kéo rèm cửa sổ dày nặng trong văn phòng. Để mặc cho sắc xuân đầy sức sống ùa vào, lấm tấm trải đầy cả căn phòng như mưa rơi. Tắm ánh mặt trời, tôi nhắm mắt, hít thật sâu. Chuyện này dù với tôi hay với việc Triển Bằng đều như sống trong một bộ phim ngắn. Được phép có tình tiết gây cấn, nhưng nhanh chóng sẽ dần bình ổn. Trên không trung cũng không lưu lại một cánh chim. Nhân loại là giống loài dễ quên. Kích thích tố cho tình yêu chân thành chỉ trong một tháng, ngắn ngủi đến đáng thường. Cho nên, cùng lãng quên nhau trong thế giới này cũng cởi không đi, phải là điều nhất định phải trái. Cởi. Trước mắt,

Tôi chỉ muốn không có gánh nặng cuộc đời nên vẫn theo luật chơi, trên giường không nói chuyện tình cảm. 4 năm qua, thoải mái tự tại, không thể tốt hơn. Nhưng mà vì sao giờ phút này, trong lòng tôi dần dần nứt ra một lỗ trống hoắt. Chỉ là tiếng gió thổi cũng có thể đau. Thật sự đã già rồi sao? Tôi lấy một ly xin, khẽ nhấp một ngụm, cảm thụ mùi vị tuyệt vời của rượu tiến vào cổ họng. Thời gian trôi qua quá nhanh, thấm thoát, đã đến trạng sáng, là lúc tàn cuộc. Tôi uống không ít, theo thường lệ nhạc gia lại đưa tôi về. Tựa vào ghế, tôi trầm mặc chăm chú nhìn lên màn đêm liên tục lướt qua không ngừng. Lấy đi tiếng ồn ào của ban ngày, nhưng chút vắng lặng ấy yếu ớt vô cùng. Này! Nhạc gia đổ xe dưới tầng, hết nhìn đông lại nhìn tây. Sao thế? Tôi mở đôi mắt lờ mờ hơi men. Kỳ quái, như thế nào lại cảm thấy có người rình chúng ta nhỉ? Khuya khoắt, sao có người được? Được nhạc gia dìu, tôi bước đi không nổi lấy chìa khóa mở cửa. Cậu về đi, khuya rồi. Được, bạn cẩn thận nhé. Không sao. Trong nháy mắt, lúc đóng cửa, bằng bản năng, cảm giác tựa hồ có ánh mắt trầm mặc từ xa truyền đến. Mà khi tôi tập trung quan sát, lại không hề có bóng người. Đại khái uống lắm quá, tôi lắc lắc đầu, đóng cửa nằm mộng chu công chơi. Màn đêm buông xuống, đèn lên rực rỡ. Còn chưa tới cửa, xa xa đã nhìn thấy một tòa biệt thự chớp nhọn, kiểu Âu. Khí thế hào hùng, giống như cung điện, được trang điểm khéo léo bằng đèn màu, lộng lẫy khác thường. Hoạt động bán hàng từ thiện Việt thị cao quý, quả nhiên thanh thế kinh người. Này chỉ sợ là dạ tiệc bán hàng từ thiện quy mô nhất giới thượng lưu, khó trách, cần dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. Nhạc gia ngồi bên cạnh tôi nói. Nghe nói bọn họ năm trước tổ chức bán hàng từ thiện ở Mỹ, năm nay thì ở đây do ông chủ qua chủ trì. Mới có thể giao cho chúng ta công việc tốt như thế. Ngồi ở ghế sau, Tiểu Kinh nói. Như vậy, cô kiến qua, chi tiền hậu, nhiệm vụ lại đơn giản. Một buổi tối thoải mái giải quyết, mấy vàng đồng có thể nhận. Đừng vì đơn giản liền sơ sẩy, bởi chính là đơn giản mới càng cần phải hết sức cẩn thận. Tôi bình tĩnh nói, quặt tay lái vững vàng tiến vào sân trước. Được. Nhạc gia, Tiểu Kinh, Ngân Hồ cùng ba cấp dưới kêu lên đáp. Nhạc gia, Tiểu Kinh thuần tí là tham gia cho vui. Còn các trợ thủ đều là siêu vệ sĩ của bảo vệ đặc biệt Tứ Hải. Còn có Ngân Hồ, cậu ta thân hình cao lớn, ánh mắt kiên cường, thân thủ bất phàm, là cánh tay đắc lực của tôi. Bọn tôi nhanh nhẹn xuống xe, toàn thân vết đen, vẻ mặt nghiêm túc cân xứng. Trong công việc sớm bỏ qua vui cười bình thường, đồng thời nhanh chóng đeo vào micro headset chờ thông tin, súng ống đã trang bị sẵn trên xe, phòng ngừa bất trắc. Ngụy Dương, một bóng người thon dài từ cửa chính sảnh lớn vội vàng bước xuống thềm. Anh qua. Tôi đứng thẳng, gật gật đầu. Vì là việc công, tôi biểu hiện trang nghiêm hơn so với bình thường. Tối nay là nhờ cậu, cô kiến qua mỉm cười nói. 40 tuổi. Kỳ lạ là chưa lưu lại dấu vết gì trên mặt anh, vẫn cứ nho nhã hướng nội như vậy. Không thành vấn đề. Kiến qua, danh sách khách anh đã xác định lại chưa? Giọng nói êm ái truyền đến, tôi cùng cô kiến qua quay đầu. Ngọn đèn làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của người phụ nữ. Tôi đang nghĩ là ai, hóa ra là Ngụy Dương tới rồi. Việc Ina nhìn tôi, cười dịu dàng. Chị Ina. Tôi hạ giọng chào. Đều vào cả thôi, dạ tiệc 8 giờ bắt đầu, cứ từ từ nhé. Việc Ina một tay níu tôi, một tay níu cô kiến qua, hướng vào trong biệt thự. Ngón tay nho nhỏ khoác lên khuỷu tay, nhẹ như lông vũ, lòng tôi không biết vì sao trở nên êm ả vô cùng. Tôi nghĩ về hôn lễ ngày ấy, chị mặc một chiếc áo trắng tinh ở trong gió như thiên sứ. Cùng anh một thân lễ phục màu đen, chiếu rọi lẫn nhau như trời với đất. Lòng tôi có lẽ có đố kỵ xấu xí, nhưng tôi lại chưa từng hận chị, ngược lại còn cảm kích chị, hy vọng chị có thể khiến cô kiến qua hạnh phúc. tiến vào biệt thự, bọn tôi trước tiên xem xét các cửa ra vào một lần, xác nhận thiết bị giám sát vận hành không sai sót. Sau đó mới phân biệt khách khứa qua ảnh chụp, việc này thì nhóm đi trước đã làm rất tốt. Hiện giờ chính là phân biệt khách lại. Khi quản gia từ trong két lấy ra châu báu đắt tiền để bán hàng từ thiện đêm nay, tôi cùng Ngân Hồ ở cạnh trông coi, bọn nhạc gia ở bên ngoài, thấy bất thường là lập tức báo ngay. 8 giờ đúng, khách khứa an vị, đều là người có tên tuổi trong giới kinh doanh. Đại gia, quan chức cũng không hề ít các ngôi sao, người mẫu xinh đẹp, nhất thời ánh sáng cũng rực rỡ hơn, long trọng hơn dị thường. Bọn tôi phân tán bốn phía, lẫn sau rèm, vừa chú ý động tĩnh bán đấu giá trên bục, vừa dò xét phục vụ. Tới khi kết thúc, đều vô cùng thuận lợi. Quả thật, nếu tôi là kẻ trộm, vô luận, công khai cướp giật hay là ngầm chôn chĩa, cũng sẽ không đến giả tiệc phóng viên bù đầy, tiếp xúc với quá nhiều ánh sáng thế này, thà đi cướp ngân hàng còn hơn. Bán hàng từ thiện trong một tiếng đã kết thúc, bắt đầu vũ hội nhỏ. Bên ngoài có người đứng ngon lành, có ban nhạc thịnh hành giúp vui, người trẻ tha hồ vui chơi quên trời đất. Bồi bàn đi tới đi lui, không khí thân thiện nhẹ nhàng. Tuần tra hành lang cuối cùng, định nếu không có gì bất thường sẽ thu quân về. Đi tới ban công tầng 2, đột nhiên chỉ thấy bóng đen chợt lóe từ phía tay cửa sổ nhảy xuống. Đứng lại! Tôi nhảy theo, sau mấy bước đã đuổi kịp phía sau. Tay phải chụp lấy, bả vai hắn lắc muốn hất tôi ra. Đáng tiếc, người năng động, động tác vụng về, sao là đối thủ của tôi? Tôi lập tức đổi tư thế nắm tay, tay phải như móng chim ưng quấp, túm lấy bả vai hắn, sau đó tay trái, vòng một vòng, liền khiến cánh tay trái hắn vập ra sau lưng. Giữ chắc. Đâu? Hắn trên trĩ. Ai? Tôi lạnh lùng nói, không khách khí kéo hắn lên, áp vào tường, đồng thời ngón tay cũng bóp chặt yết hầu hắn. Anh! Là em! Ngọn đèn cùng giọng nói hắn vang lên, tôi nheo mắt, đợi khi đã quen với ánh sáng, thấy rõ khuôn mặt của người trước mắt, không khỏi ngây người. 4 năm dài đằng đẵng, cô động lại trong một giây. Cậu khi còn thiếu niên, đã rõ ràng góc cạnh, tuổi trẻ bướng bỉnh, cậu hiện giờ hình dáng càng thêm đẹp đẽ thâm thúy, tuấn mỹ phi phàm. Mũi cậu ta cao thẳng hơn người bình thường, mắt to lại sâu, khiến khuôn mặt kia nhìn qua cực kỳ ba chiều. Môi hơi mỏng, phát họa một đường cong không gò bó, khi thở ra, tự nhiên tạo thành một sự gợi cảm vô hình. Đôi mắt cậu rất khó đoán, thậm chí người dưới ngọn đèn chan chứa lại sâu xa đen lấy, giống như một hồ nước không đáy. Việc triển bằng, tôi giống như cảnh tỉnh, tôi cơ hồ không thể tin vào hai mắt mình. Tuyệt đối không ngờ, lại là cậu. Thật sự rất khiếp sợ, tay kìm không được mà buông ra, cậu ta ho khan khẽ vuốt yết hầu, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt của tôi, mang theo chút ánh sáng lấp lánh không nói nên lời. Anh, 4 năm không gặp, anh vẫn giống như trước, lạnh lùng quyết đoán, ra tay không chút lưu tình. Cậu ta mỉm cười, đây là nụ cười của người đã trưởng thành, khách sáo, nho nhã, lễ độ, lại mang một tia xa cách. Nào còn một chút bóng dáng cậu nhóc ngây ngô kiêu ngạo nữa đâu. Tôi không biết là cậu. Tôi lẩm bẩm nói, nhưng không biết nói gì. Người trước mắt khiến tôi cảm giác vô cùng xa lạ. Cậu ta thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Kỳ thực diện mạo hoàn hảo có thể thấy rõ, nhưng khí chất lại khác trước kia một trời một vực. Tất cả đều thay đổi. Cậu ta ngày xưa đơn giản ngạo mạn mà bảo thủ, tất cả hàm xúc đều hiện rõ lên mặt. Cậu ta hiện tại lại là một người đàn ông trưởng thành mà tôi không thể liếc mắt một cái đã rõ được. Ngay cả nụ cười thản nhiên cũng đã kìm lại, trộn lẫn một chút sắc bén vô hình. Bỗng nhiên phát hiện, cậu nhóc đơn giản kiêu ngạo 4 năm trước đã vĩnh viễn bỏ tôi mà đi. Trong một giây, trong lòng không biết là tiếc nuối hay là hoài niệm. Tiểu Bằng, em sao lại về? Tiếng kêu kinh ngạc truyền đến, việc Ina hiện ra trong tầm mắt bọn tôi. chị hiển nhiên còn khiếp sợ hơn tôi. Về lúc nào, em không phải đang ở châu Âu sao? Như thế nào về không nói cho bọn chị biết một câu? Hôm qua về, xử lý chút chuyện làm ăn. Vừa nay ở biệt thự, đã bị anh Ngụy Thiếu Trúc nữa bắt làm kẻ trộm rồi. Việt Triển Băng cười liếc tôi một cái, cúi người hôn lên má chị. Cậu ta nói chuyện chín chắn, cử chỉ, tào nhã, hoang bỉ đến độ người khác không trét mà rùng. Hôm qua về, vậy mà không gọi cho chị. Em ấy càng ngày càng quá đáng. Việt Ina bất mãn gõ đầu cậu ta. Thật xin lỗi, chị, em bận nhiều việc quá, kiếm không ra thời gian rảnh. Thế giới rất nhỏ, hở ra là gặp được nhau. 4 năm qua, loáng thoáng nghe tin Việt Triển Bằng, cậu ta như thoát thai hóa cốt. Từ một tên thất nghiệp không học vấn, cả ngày vễn trâu ăn chơi trác táng, đã khiến cho người khác phải mở rộng tầm mắt khi đạt được thành tích xuất sắc nhất. Tốt nghiệp đại học kinh tế hàng đầu, dường như cậu ta sau khi tốt nghiệp đã tiếp nhận công việc kinh doanh của gia tộc, bắt đầu cuộc sống. Người chơi đu. Tập đoàn Việt Thị mặc dù ở Mỹ là chủ yếu, nhưng vài năm gần đây càng ngày càng lớn mạnh. Đủ thấy cậu ta bận rộn bôn ba thế nào. Nghe nói cậu ta tuy còn ít tuổi nhưng thành tích nổi bật, được sự tán thành của thành viên hội đồng quản trị. Lúc ấy nghe qua tôi chỉ cười trừ, trong lòng cũng không nhớ gì. Được rồi, chị không so đo với em, nhưng mà nếu đã về thì theo chị đi xã giao một chút, không được trốn nữa. Việc Ina không để cậu ta thanh minh mà lôi đi. Ôi cha, thật không thể tin được. Nhạc gia dụi mắt, lại sờ sờ cầm. Em không gặp quỷ đó chứ? Tiểu Kinh mở lớn miệng nhìn chằm chằm. Thật sự là súng bắn chim lên đời đại bác nha. Ngày xưa ông vua con, thoát một cái, trở thành bạch mã hoàng tử, tuấn mỹ tao nhã, như ngày hôm nay. Bạn xem, vô luận là ánh mắt nam hay là nữ gì, đều để hết lên người cậu ta. Nhạc gia đứng bên bàn tiệc, cầm 3 ly rượu, 1 ly cho mình, 2 ly kia cho Tiểu Kinh cùng Ngân Hồ. Đúng vậy, không ngờ tiểu thiếu gia năm đó mới đến cằm của anh Ngụy, giờ đã cao ngang anh Ngụy rồi. Tiểu Kinh không chút khách sáo nhận ly rượu. Em nhất định phải hỏi cậu ấy, rốt cuộc ăn thần dược gì hay là do sức mạnh của thịt bò Mỹ? Em nói xem, tiểu tử này còn nhớ chuyện năm đó cậu ta chết mê chết mệt Ngụy Dương không? Nhạc gia quay đầu hỏi Tiểu Kinh. Nhìn như kia không giống lắm. Cậu ấy rõ ràng ôm toàn người đẹp xinh xắn bậc nhất, kiêu vũ vui thế còn gì. Dù sao tuổi trẻ cũng phù phiếm, thích thì yêu ngay, xì hơi một cái là đã quên tiệc. Này, hai người các cậu còn đang làm nhiệm vụ, lại uống rượu tiệc tùng. 8 đến nước bột văn tứ tả, có biết là quá đáng lắm không? Tôi lườm hai người bọn họ. Ngụy Dương cứ thoải mái đi, giờ sao có kẻ trộm chứ? Nhạc gia phất tay, đưa cho tôi ly rượu. Nào, nếm đi, whisky, Sacolan chính gốc đấy. Tôi thở dài nhận lấy nhấp một ngụm, hương vị quả nhiên không tồi. Tớ nói này, bạn không thấy việc đại gia có thay đổi gì à? Nhạc gia đụng đụng tay tôi. Nói nhảm, 4 năm, lợn nãi cũng còn đàn cháu đóng, sao có thể không thay đổi? Tôi mí mắt cũng không nâng lên mà nói. Tớ đã nói trước rồi, cậu ấy có tiềm lực khiến cho người khác kinh ngạc. Giờ xem ra, con mắt tin tưởng của tớ quả nhiên không tồi. Nhạc gia tự mãn nói. Nhưng nói không chừng, vị thiếu gia lại là gối thêu hoa rách bét thì sao? Tiểu Kinh nói. Có tiền, có sắc, có dáng lại có phong độ, như thế nào là gối thêu hoa được? Nhạc gia xì cậu ta một hồi chảy nước miếng nói. Đáng tiếc, nếu không sớm biết cậu ta, không thấy quá tội lỗi thì tớ sẽ trâu già gặm cỏ nọ ngay. Hiện giờ, chàng trai đẹp thấy vừa mắt không nhiều đâu. Dưới ánh nhìn của mọi người, Việc Triển Bằng ôm bạn nhảy xinh đẹp khiêu vũ, không nhanh không chậm, tư thế tự nhiên như nước chảy mây trôi. Không biết cậu ta nói gì với bạn nhảy khiến cô cười duyên, trong mắt lộ vẻ thùy mị. Tuấn nam mỹ nữ tổ hợp vô cùng đẹp mắt. Tôi không khỏi cảm thấy vui mừng. Nói thế nào nhỉ, có loại cảm giác con trai của cậu ta trưởng thành. Tuy tôi không phải là người thân cận cậu ta, nhưng nhìn nhóc con hư hỏng ngày xưa đã thành một người đàn ông, có thể một mình đảm đương mọi việc, trong lòng vẫn rất cao hứng. Huống hồ, quan trọng nhất là cậu ta không có biến thành gay. Xoa xoa bụng, tôi cuối cùng cũng thoải mái mà thở ra. Được rồi, kết thúc công việc. Đem mấy chén whisky trên bàn còn sót lại quét sạch. Tôi vỗ vỗ tay, ý bảo Thu Quân. Anh, chờ một chút. Cánh tay bị níu lại, quay đầu, khuôn mặt việc triển bằng, anh khí bức người, gần trong gang tấc. Có chuyện gì? Lâu không gặp, em muốn trò chuyện cùng anh. Mới có 4 năm thôi, tôi vẫn thế mà. Tôi thoát khỏi tay cậu ta. Đêm khuya rồi, tôi phải về nhà nghỉ, cậu cũng đi ngủ sớm đi. Thế ngày mai thì sao? Cậu ta theo sát, vẻ mặt vẫn trầm ổn, không gấp gáp. Tôi không rảnh. Tôi quả quyết cự tuyệt, theo bản năng chính là không muốn có quan hệ gì với cậu ta. Là chuyện làm ăn. Hả? Được, mấy giờ? Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì không làm gì được. Gần đây công ty vào không bằng ra, giả bộ ca quý, chỉ sợ ngày mai tôi phải ăn không khí mất. 10 giờ. Được, không thành vấn đề. Văn phòng vẫn ở chỗ cũ, cậu tìm được chứ? Đương nhiên, em quên sao được. Cậu ta cong khóe môi, rõ ràng đang cười, lại lộ ra một cơn lạnh khó hiểu. Tôi kìm lòng không được mà run lên, có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Gặp sau. Tôi ra vẻ thoải mái mà khoát tay. Gặp sau, anh Ngụy. Nghe giọng cậu ta, tôi chân như muốn bồi mỡ, chuồn thật nhanh. Bảo vệ đặc biệt Tứ Hải, 10 giờ sáng. Sự an toàn của cậu bị người ta uy hiếp. Đúng, đây đúng là nguyên nhân em tìm đến anh Ngụy. Việc Triển Măng mỉm cười, tay khẽ nâng, trợ lý liền đưa ra một phong bì màu trắng. Hai vị trợ lý bên cạnh cậu ta đều nói năng thận trọng, vẻ mặt thông minh tháo vát, đối với cậu ta rất cung kính. Ngoài văn phòng còn có năm vị vóc người vạm vỡ đeo kính đen, vừa nhìn là biết ngay không phải là lính đặc chủng xuất ngũ mà là nhân viên cũ của CIA, nghiêm ngặt cảnh giới, hơi phô trương như Thái Thượng Hoàng đi tuần vậy. Tôi không khỏi nhớ về 4 năm trước bộ dạng cậu ta khi bị tôi đánh, khóe mắt giận một chút. Được rồi, phải thừa nhận người trước mắt này cùng việc Triển Băng tôi quen sớm đã bất đồng. Mặc kệ thế nào, cậu ta là con trai độc nhất của gia tộc Việt Thị giàu có vô cùng, là tổng giám đốc tập đoàn Việt Thị, tuổi trẻ đầy triển vọng, nắm giữ việc kinh doanh vô cùng lớn, tài sản sở hữu hàng trăm triệu. Cậu ta nếu bị uy hiếp tính mạng cũng không kỳ lạ. Mở phong bì, bên trong trống không, trừ một đầu đạn hợp kim đồng làm bằng tay, con người của tôi hơi co lại. Đây cũng không phải đầu đạn bình thường, mà là đầu đạn được thiết kế trang bị cho súng trường, bắn tỉa tầm xa. Mức sát thương cao nhất có thể đạt đến 150 mét. Lực sát thương cực lớn. Cậu gần đây đắc tội với ai? Tôi giận tím mặt, đây không phải là chuyện đùa đâu. Việc buôn bán sao có thể không đắc tội với ai? Cậu ta cười nhạt như gió, tôi bực đến lên não, hận không thể tát một cái, xóa sạch nụ cười miễn cưỡng giả dối của cậu ta. Thế có mục tiêu khả nghi nào không? Tôi lần nữa nhắc nhở mình, cậu ta không còn là một cậu nhóc ngạo mạn 4 năm trước, quân tử dùng mỏ chứ không dùng tay. Hoàn toàn không có. Việc Triển Bằng không chút lúng túng mà phủ định, sau đó mỉm cười nhìn tôi. Cho nên, em rất cần anh Ngụy bảo vệ bên cạnh. Cậu ta đặc biệt nhấn mạnh 4 chữ cuối. Tôi đề nghị cậu đi báo án, tìm sự che chở từ cảnh sát ấy. Cảnh sát nếu dùng được, em làm sao phải nhận sự uy hiếp này? Bên cạnh cậu còn có 5 vệ sĩ, tham quá nhai không hết đâu. Cho dù 50 người, cũng sao bằng một anh Ngụy. Tôi đề cử vệ sĩ đặc biệt ưu tú nhất công ty Ngân Hồ. Tối qua cậu đã gặp cậu ấy rồi, thân thủ cậu ta rất là bất phàm, thái độ đáng tin cậy, nhất định có thể bảo vệ cậu chu toàn. Em chỉ tin mỗi anh. Tôi không làm vệ sĩ riêng. Em không ngại làm trường hợp đầu tiên đâu. Trên đời này vệ sĩ riêng đâu có hiếm, sao cứ phải là tôi? Trán tôi hơi nổi gân xanh. Anh Ngụy, 4 năm trước anh cùng em ở chung 1 tháng, sớm chiều bên nhau, chẳng lẽ anh thật sự nhẫn tâm nhìn thảm trạng em bị người ta bắn cho một phát súng tung tóe máu hay sao? Điều bị đâm một phát vào ngực, tôi nhất thời không nói nên lời, trừng mắt nhìn cậu ta nửa ngày mới cắn răng nói. Muốn tôi làm vệ sĩ riêng đắt lắm đó. Việc Triển Băng cong môi, lại lộ ra nụ cười tươi, kẻ khác không ưa nổi. Đưa tay ra hiệu, trợ lý liền đưa ra một chi phiếu trắng. Rồng bay phượng múa mà ký tên vào. Con số trên này, tùy anh nghĩ điền vào. Cậu ta cười, đưa chi phiếu cho tôi. Xem như cậu lợi hại. Tôi nhận lấy, cũng không thèm nhìn, cho vào ví ngay. Sau đó, đứng lên, cười gượng. Đã nhận,